Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 628, Chuẩn Tiên Đế ra trấn chư thiên. Một người đắc đạo đều thăng thiên. Vô thượng ra tay dắt nhân quả, thân như chuông lớn, gột rửa vạn cổ, thần như sóng to, gột rửa chư thiên. Đế pháp dung hợp, đạo quả trở về vị trí cũ, làm tôn đế giả, Vương Đằng thành tựu chuẩn tiên đế. Kia chấn động chư thiên rộng lớn khí thế đột nhiên bao phủ vạn giới. Nổ vang ở mỗi một chỗ ngóc ngách, nơi này không hề có một tiếng động chôn vùi. Khai thiên tích địa khí tức tràn ngập, sau đó cực tốc mở rộng, hết thảy đều như là bị đánh trở về nguyên thủy ban đầu. Vạn vật vạn linh đều hỗn độn, đồng thời, không chỉ là chư thế bên ngoài, cửu thiên thập địa, tiên vực mảnh vỡ, giới hài, ở toàn bộ chư thiên vạn giới có một loại vô thượng đế giả khí tức đang tràn ngập. Trên trấn cửu thiên dưới nhiếp cửu u, vạn vật có linh, đều muốn thần phục, hắn chúa tể thiên địa ý chí. Hắn chính là đại đạo một góc, hắn chính là thiên mệnh. Thượng thương xúc động, rủ xuống vô lượng hào quang. Từng cái, từng sợi như là thác nước treo với vòm trời. Đem tôn này sán lạn hừng hực thân thể vờn quanh, như ở ăn mừng. Từng khẩu đại đạo chi trung hiện ra, ở vang vọng. Kêu cửu cửu số lượng đế giả vô song. Thiên đế, là thiên đế lại đột phá rồi. Luồng hơi thở này, cách vô cùng xa cũng có thể quét ngang tất cả. Như là ở trực diện trí cao đại đạo bình thường. Căn bản không thể chạm đến. Không thể coi, không thể nói. Thập phương yên ắng, vô cùng sinh linh hướng phương hướng này dập đầu. Tiến hành thành kính làm lễ. Tụng niệm thiên đế tôn danh dần dần. Thần dị một màn phát sinh, toàn bộ trong cửu thiên thập địa, phàm là thiên đế tôn danh vang vọng chỗ đều có đại đạo dị tượng hiện ra. Hoàn toàn mông lung hỗn độn chư thiên hiện ra vòng vèo. Nội bộ 129,600 tôn khai thiên đạo chủ sừng sững. Nhìn xuống nhân thế gian, bảo vệ vạn linh đây là đế giả tôn danh chân thực hiện ra. Có thể bảo vệ chúng sinh, diệt độ tất cả địch. Hết thảy sinh linh đều đang dập đầu, đều đang lạy trầu, chúc thiên đế, đồng thời, tôn kia bóng dáng của thiên đế cũng là phân hóa đại thiên. Dấu vết ở mỗi một cái sinh linh trong lòng, không thể nhạt đi, vĩnh hằng không ngã luồng gợn sóng này quá mức mênh mông. Cho dù ở trong tiên vực rơi vào đại chiến tổ ba người cũng nhìn thấy. Liền như vậy hiện ra ở tiên vực mảnh vỡ đỉnh vòm trên. Nhìn xuống hết thảy, đó là thiên đế, diệp, vô thủy, ngoan nhân chấn động, hỗn độn chư thiên chi đạo chủ, hoàn vũ chi thiên đế, vị kia tồn tại lại đột phá sao? Thực lực như vậy gợn sóng chiếu rọi chư thiên, cột rửa vạn giới, vượt qua vương đạo, thành tựu vô thượng đế giả. Cô, gào gừ, ở trước người bọn họ, còn có liên miên hắc ám sinh linh đứng lặng. Đều là bị ăn mòn chuyển hóa mà đến. Không thiếu có sa đọa chuẩn tiên vương tồn tại. Sa đọa chân tiên rất nhiều. Đem bọn họ bọc ở chiến trường một góc khác. Vương Sung cùng nguyên cổ thần sắc nghiêm nghị. Có hai tôn sa đọa chuẩn tiên vương đem bọn họ vây nhốt. Cảm nhận được bọn họ không giống. Đến đây đi. Cùng chúng ta cùng nhau tiến hóa. Cảm thụ chân chính mạnh mẽ. So với ngươi thể nội huyết mạch cường. Hai cái kia sa đọa chuẩn tiên vương chính cười nhạt mê hoặc. Trên vòm trời, lại bỗng nhiên hiển hóa ra hỗn độn chư thiên chi cảnh Vương Sung cùng nguyên cổ hai người một mộng. Không kịp cảm thụ phát sinh cái gì. Liền phát hiện tự huyết mạch đầu nguồn ầm ầm lan truyền đến rồi một luồng sức mạnh kinh khủng. Trực tiếp phải đem bọn họ thân thể đều căng nứt đồng thời. Tu vi của bọn họ bão táp. Tự tiên đạo lĩnh vực bay lên mà lên. Vọt thẳng vào chuẩn tiên vương cấp độ, vẫn còn dư lực củng cố đạo quả. Đây là, huynh trưởng đột phá rồi. Hoàng hắn, hai người hoàn toàn không còn gì để nói. Này chính là huyết mạch chỗ tốt rồi. Dán vào đầu nguồn, trực tiếp bị đưa vào chuẩn tiên vương cảnh giới. Tiết kiệm được vô số năm tháng khổ tu. Có thể nói nhất phi trùng thiên lúc này. Bọn họ nhìn về phía hai tôn sa đọa ánh mắt của chuẩn tiên vương cực kỳ quỷ dị. dường như đối xử hai cái kẻ ngu si bình thường, cách đó không xa. Tổ ba người trầm mặc, không tên nghĩ đến chính mình hồng trần tiên con đường gian khổ. Há miệng, đến cùng vẫn là không hề nói gì, mà là hung hăng ra tay. Đánh giết hướng địch thủ sức mạnh cuồng bạo kia trực tiếp đem từng vị sa đọa sinh linh đều xé nát. Đánh nổ thành xương máu ở đó chư thế bên ngoài. Sán lạn cảnh tượng càng đa dạng trí cao đại đạo giao cảm. Rủ xuống vô tận chuẩn tiên đế pháp tắc thần liên. Tất cả đều thu thập với vương đằng trên người một người. Buông xuống như mũ miệng. Hắn như là chấp trưởng vô cực đạo chủ. Mỗi một cái trong huyệt khiếu đều có một phương vũ trụ đang lột xác thành tụ hợp quần lạc đại vũ trụ. Mà trung ương vô cực đại vũ trụ trực tiếp thăng hoa thành vô cực đa nguyên vũ trụ. Vô hạn diễn sinh trồng chất. Thượng thương tiên linh hiện ra. Hợp 129,600 chỉ. Đem nó vờn quanh. Tia sáng sán lạn. Trên trời dưới đất đều là. Đem nơi đây toàn song nhấn chìm. Cao quý vô thượng một tôn chuẩn tiên đế. Hệ thống chi đạo tổ, chư thiên chi vô thượng, sinh ra, mà người ở bên ngoài xem ra, bóng người kia càng khiếp người, không thể nhìn thẳng, liền ngay cả vương đạo cấp độ Ngọc Hoàng cũng không cách nào nhìn thấy nó hình thể. Đập vào mắt bên trong chỉ có một mảnh hỗn độn chư thiên, vận chuyển vô cùng đế giả chi nhan, không thể coi cấp độ sinh mệnh chênh lệch thực sự quá to lớn. Vương đạo lĩnh vực bên dưới tồn tại. Thậm chí ngay cả hỗn độn chư thiên cũng không cách nào nhìn thẳng. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo đan xen đại đạo quỹ tích. Hội tụ thành loang lổ quang ảnh. Vặn vẹo thời không. Có mặt khắp nơi. Thiên đế. Vô số sinh linh hô to. Cảm nhận được tôn này vô thượng đế giả mạnh mẽ. Không thể suy đoán. Làm bọn họ đều kích động. Có thể sống ở một thế này. Chính là chân chính vinh hạnh. Chứng kiến thiên đế một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Khiếp sợ cửu thiên thập địa. Ta nghe được. Chư thiên vạn giới. Sinh linh tụng niệm thanh âm. Thành kính giả. Đạo vận gia thân. Làm gặp lọt mắt xanh. Vương đằng công hành viên mãn. Đạo quả không chút tì vết. Quanh thân có màu hỗn độn vô thượng đạo văn ở lan tràn. Giờ khắc này nhìn phía cửu thiên thập địa. Chậm rãi cất bước. Dưới chân hắn đan dệt ra màu hỗn độn hoa văn cũng đang chủ động lan tràn. Bao trùm đến càng sâu địa phương xa hắn như là sừng sững ở tiền sử tiên hương. Vừa giống như là ở đứng ở năm tháng một đầu khác. Một mình đứng ở vĩnh hằng điểm cao nhất. Nhìn xuống ức vạn vạn muôn dân. Chỉ là hắn bước vào cửu thiên thập địa chớp mắt. Đạo quang liền nổ vang. Đem hết thảy sinh linh đều bao trùm. Dường như gột rửa. Hắn phụng dưỡng thiên địa phụng dưỡng chúng sinh vũ. Lúc này, trong hỗn độn thiên đình, một khối phủ đầy bụi hoa lệ thần nguyên bên trong, thình lình có một bóng người phá phong mà ra, còn chưa từng triệt để thức tỉnh đây, liền có sức mạnh bàng bạc từ trong cơ thể lan tràn. Vọt lên tận trời, lão tộc trưởng, gia chủ, thần thổ bên trong, mọi người kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả mấy đại điện chủ đều bị đã kinh động. Bởi vì, bóng người kia chính là Vương Thành Khôn. Giờ khắc này, hắn có chút mê man. Vừa mới tự trong ngủ say thức tỉnh. Là bị huyết mạch đầu nguồn lan truyền mà đến sức mạnh cho chống thức tỉnh. Cỗ này bằng bạc dòng lũ trực tiếp nát tan tất cả ràng buộc. Đem tu vi của hắn đẩy đến hoàng đạo trong lĩnh vực ầm ầm ầm. Đế kiếp tỏa ra, nổ vang trong thiên địa. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn chính là mấy đại điện chủ cũng là nghẹn lời. Trong lúc nhất thời có chút không nói gì nam, liền thành đạo rồi, ngủ, liền thành đế rồi, lại một tôn đế giả. Bất quá, phương thức như thế hơn nửa muốn lưu danh sử sách, e sợ cũng là duy nhất một cái. Tưởng thật, riêng một ngọn cờ, Kim Ô đại đế không nói gì ngưng nuốt. Yên lặng liếc mắt một cái bên cạnh ba tôn thiên đế vật cưỡi. Thăm thảm thở dài người với người thể chất. Tưởng thật không thể qua đũa cả nắm ta thành đạo rồi. Làm lôi kiếp tản đi. Vương Thành Khôn vẫn còn có chút choáng váng. Những kia nổ vang ánh chớp liền hắn thân thể đều chưa từng đụng tới đây. Liền bị tầng kia hư vô chi khí chôn vùi hắn cho tới bây giờ mới phản ứng được. Mình đã trở thành năm đó trong miệng nói đại đế. À, ta vương thành khôn, có đại đế phong thái. Nửa ngày, hắn cười ha ha, sừng sững trong tinh không. Tinh thần phấn chấn mà lúc này, ở vương đằng thành tựu chuẩn tiên đế thời gian. Luồng gợn sóng kia là vô pháp che lấp trong phút chốc vang vọng chư thiên vạn giới. Cuốn lên hồn hà sóng lớn, kinh động cổ địa phủ tĩnh mịch, nhiễu loạn thiên đế táng khanh yên tĩnh, cũng vung lên tứ cực phù thổ gian bụi trần vù tương đương ầm ầm ầm. A, cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, chư thiên lại có một tôn vô thượng sinh ra sao? Là thượng thương dư nghiệt, vẫn là ở đó cổ luân hồi lộ phần cuối. Có không tên cự nhân, có vô số thần ma, hai mắt trống rỗng, giống như tử thi, nhưng cũng lại động, bọn họ ở đào bới, ở mở rộng con đường. Ngoài ra, một viên vắng lặng con mắt, dường như một viên tinh cầu khổng lồ, treo lơ lửng ở mảnh này hư vô cùng tĩnh mịch chi địa. Chậm rãi mở luồng hơi thở này, ở cực kỳ xa xôi chi địa, nhưng lại không tên quen thuộc. Rất khả năng chính là chúng ta muốn tìm những tồn tại kia. Cổ luân hồi lộ trên, tỏa ra vô thượng sinh vật khí tức. Có một cái sinh linh từ xa đến gần, nhanh đến cực hạn, một cái chớp mắt liền chưa từng nghèo năm ánh sáng bên ngoài. Thậm chí hẳn là từ cách nhau không biết bao nhiêu cái đại giới bên ngoài chạy tới rồi. Một cái quanh thân đều ở trong bóng tối, mang theo âm sát khí tức bất tường sinh vật xuất hiện. Bước ra cổ luân hồi lộ, xuất hiện tại hồn hà bên trong. Vù, ha ha, ở chỗ này màu đen kỷ nguyên đại tế bên trong, lại vẫn có thể sinh ra một tôn vô thượng. Quá nửa là thượng thương cá lọt lưới. Năm xưa có xin đến góp sức chúng ta tồn tại, tự nhiên cũng có thoát đi tồn tại. Hầu như là cùng thời gian, lại một cái mơ hồ lộ ra hiện. Thiên đế táng khanh nơi đó quái vật chạy tới. Từ kia cổ xưa hố chôn bên trong bò ra ngoài một tôn. Nó rất khủng bố, quanh thân đều là xương máu. So với ác quỷ còn muốn giữ tận trăm lần, ngàn lần, không thể miêu tả, khiếp người không gì sánh được, khó có thể miêu tả. Tương truyền, thiên đế táng khanh bên trong cực kỳ quái lạ. Từ nơi kia bò ra ngoài quái vật lai lịch lớn đến vô biên. Không gì sánh được khiếp người, hô tương đương một cái lờ mờ con đường. Liên tiếp nơi không biết, gió to từ nơi kia thổi tới, vung lên đại diện tích cho tàn, còn có đáng sợ bụi trần, như là cho cốt, vừa giống như là không thể quẹt nhận dạng sinh vật bị tiêu diệt sau mảnh vụn. Trời khó táng giả, vùi lấp tứ cực phù thổ gian, phạt âm dương hai củi, dẫn đại không chi hòa, chấm ngoặc kép, tứ cực phù thổ nơi đó sinh vật chưa đi ra, chỉ có thăm thẳm thanh âm truyền ra. Gió to dọc theo một cái mơ hồ đường hầm thổi qua đến, mang theo bụi trần, mang theo cho tàn, âm u thấu xương, loáng thoáng, tứ cực phù thổ này tựa hồ càng đáng sợ, so với cái khác mấy nơi còn muốn thần bí. Hiện tại, bởi vì chư thiên có một tôn mới vô thượng xuất hiện, ở chỗ này màu đen kỷ nguyên đại tế tiến hành thời gian, xuất hiện biến số, vì vậy, cổ địa phủ có sinh vật đến rồi. Thiên đế táng khanh bên trong cũng có quái vật bò ra ngoài. Liền tứ cực phù thổ đều đang hướng ra bên ngoài thổi âm phong. Thực sự là kinh nhiếp thế gian. Thực sự là làm người căm ghét khí tức. Người kia thủ đoạn còn chưa từng đánh tan sao. Ngược lại cũng có thể ếch ngồi đáy giếng. Biết được tồn tại trí cao đến tột cùng biết bao mạnh mẽ. Chính là một tia khí tức cũng có thể trường tồn chư thiên bất diệt. Những này không thể miêu tả. Không thể nói, không thể chạm đến sinh linh hiện ra. Bọn họ cao cao tại thượng, nhìn xuống người khác bi hoan, lạnh lùng nhìn người khác bi ca. Từ lâu hờ hững, hắn năm đó trước khi rời đi, chiến lực vô cùng, từng đi tìm hồn hà đầu nguồn, đi đào cổ địa phủ, sau đó xuyên qua thời không, xuất hiện tại các thời đại. Đây là hắn khi đó dấu vết lưu lại. Hồn hà trung cực chủ tế giả vẫn đang ra tay xóa đi. Vẫn đang suy yếu. Thiên đế táng khanh bò ra quái lạ sinh linh trầm thấp mở miệng. Vị kia đang tìm lúc đầu nguồn. Muốn đi chủ tế chi địa. Không sai. Nhưng cũng bất quá phí công thôi. Năm đó liền có quá cấp độ kia sinh linh đi tìm tòi nghiên cứu. Kết quả chết thảm, hồn hà bên trong, một vị vô thượng gật đầu. Hắn nắm giữ 8 cái đầu, lộ liễu phóng đãng, mang theo chư thiên rơi dụng khí thế khủng bố. Đúng là như thế, ngày xưa thế giới hải ngoại, không phải liền có như thế một vị sao? Chết rất thê thảm, âm gió thổi tới, cho cốt bay lên, đầy trời đều là, giữa trường càng với không phát hiện gian nhiều một cái sinh vật. Rất đáng sợ, chảy xuôi bất tường vật chất, đồng thời bị đặc thù thổ chất bao trùm. Nó đến từ tứ cực phù thổ dưới. Nói như vậy, nơi đó sinh vật cực nhỏ xuất thế. Ngày hôm nay ngoại lệ rồi. Lúc này, mấy vị vô thượng tồn tại đều hơi nghiêm nghị. Bởi vì hắn đề cập đến một việc không thể nói qua lại. Cần cẩn thận đến từ tứ cực phù thổ mảnh kia tà địa sinh vật. Thần bí nhất, không có ai biết bọn họ đến cùng có cái gì xuất thân. Từng cái quỷ dị đến cực điểm. Thậm chí có loại thuyết pháp, xưng bọn họ mới là quỷ dị số 1. Bởi vì, loại sinh vật này hư hư thực thực cũng là muốn bị triệt để phá hủy mà cần hòa táng rơi thi thể. Trời biết có lai lịch gì, đến cùng ra tự nơi nào. Vô số kỷ nguyên chìm nổi, có quá nhiều đồn đại. Từng có đế giả cho rằng bọn họ hơn nửa cùng thượng thương bên trên hữu quan. Là từ nơi kia vận xuống thi thể. Muốn ở tứ cực phù thổ kia một đặc thù chi địa thiêu rơi. Cũng có cường tuyệt vạn cổ cự đầu lưu lại chữ huyết. Nói tứ cực phù thổ dưới thi thể là bị lén qua trở về. Cũng không phải là muốn hỏa táng, mà là muốn ôn dưỡng, để bọn họ khôi phục vô cùng sức mạnh. Cho nên nói, nơi này đi ra sinh vật, một cái so với một cái tà môn. Từng người không giống, nhưng tất cả đều cường đại đến biến thái. Tướng mạo cũng lạ, dị thường khiếp người, dính đến tồn tại trí cao. Nói cẩn thận, dù cho là một câu nói, một lần đề cập, cũng có thể trở thành bọn họ bất diệt trở về dựa dẫm. Cổ địa phủ vô thượng tồn tại bỏ qua câu. Chuyện, hiển nhiên không nguyện quá nhiều đề cập những kia tồn tại trí cao. Đem dẫn đến không thể nghịch biến hóa bọn họ tựa hồ đứng ở một mảnh không tên khu vực. Nơi này cùng chư thiên ngăn cách. Cũng không giống như là thế giới chân thực, rất mông lung, phảng phất là một cái nào đó bằng bạc cổ địa hình chiếu. Tạo thành một mảnh siêu thoát thế ngoại chi giới, mơ hồ chi địa rất đặc thù, nhìn như ở hồn hà bên trong. Kỳ thực cũng không phải là như vậy, mà là siêu thoát ngoài ý muốn, bởi vì nó nguyên bản liền không phải chân thực thời không. Thuộc về chủ tế chi địa một khu vực nhỏ chiếu rọi xuống. Lúc này, mấy cái vô thượng sinh vật đều đang nhìn chằm chằm mơ hồ chi địa phần cuối. Xuyên thấu qua giới bích muốn dò xét chư thiên a. Thôi diễn ra một tôn kia vô thượng tồn tại căn nguyên, lại một kỷ nguyên kết thúc. Từ xưa đến nay, có mấy người có thể cùng ngươi ta cộng bất hủ. Thán, này trên trời dưới đất, địa phủ không gian, thương hải nhân gian, bao nhiêu sinh linh có thể lưu lại, nhất định đều phải chết. Tôn này mới sinh ra vô thượng, cũng là tế phẩm, cũng không ngoại lệ, bọn họ cười nhạt, từng chiếc chuỗi nhân quả rõ ràng tái hiện ra, đặc biệt sáng mắt, chậm rãi kéo dài vào ngoại giới tìm khắp chư thiên, cũng không có trước sau bất hủ đạo thống, không có thể ở mỗi cái kỷ nguyên đều bình yên vô sự gia tộc. Trừ phi là bọn họ, phụ thuộc vào trí cao bộ tộc bên dưới trung cực ách thổ. Nếu không, chống đỡ 2-3 cái kỷ nguyên chính là cực hạn. Này vẫn là nhìn lần toàn bộ dòng thời gian tính cả các đời tối cường chủng tộc quân kết quả. Ầm ầm ầm, nương theo mấy tôn vô thượng tồn tại động tác, nơi đó sấm vang chớp giật, dị tượng kinh người, bọn họ giống như là muốn chân thân đi ra bình thường. Mang theo khí tức kinh khủng, kinh sợ thế gian, chư thiên cũng bắt đầu phát run, đều run rẩy rồi. Lúc này, trên người mấy người đều đang bốc lên không giống vật chất. Mỗi một loại đều đủ để lật úp chư thiên vạn giới. Lệnh hết thảy sinh linh trầm luân kêu rên, có người trên người là màu xám vật chất. Nồng nặc không gì sánh được. Phác họa ra hoa văn thần bí. Có vô thượng sinh vật trên người là máu đen vậy vật chất. Ở bên ngoài thân lan tràn. Giống như nguyên thủy tế văn. Có tà dị sinh linh trên người đều có màu bạc hoa văn. xem ra vẫn tính sán lạn. Thế nhưng là cho người cực kỳ bất tường cảm giác, không gì sánh được khiếp người. Đây chính là bọn họ từng người tích lũy quỷ dị vật chất. Đối ứng từng người không giống khủng bố bối cảnh, đại biểu cũng là bất đồng bất tường đầu nguồn. Giờ khắc này, chính theo chuỗi nhân quả lan truyền mà đến, lấy không rõ quỷ dị vật chất ăn mòn. Bọn họ không chỉ là muốn thôi diễn ra tôn kia mới vô thượng căn nguyên, còn muốn thừa dịp đối phương vừa mới đột phá trực tiếp ăn mòn, khiến cho sa đọa, một thân đạo quả hóa thành quỷ dị không rõ, trở thành bọn họ bình thường vô thượng sinh linh. Bạch, trong cửu thiên thập địa, Vương Đằng xúc động, ánh mắt phá nát vạn cổ thanh thiên. Ở trước người của hắn, dòng tuế nguyệt chân thực hiện ra, nhấc lên liên miên sóng lớn sóng, vô số tương lai hiện ra, biến hóa bất định từng cây chuỗi nhân quả tự trong hư vô dò ra. Quỷ dị hướng hắn kéo tới, có nhuộm màu vàng, có sán lạn như bạc, có đen kịt như mực, còn có cho bại không gì sánh được. Yêu ma quỷ quái, cũng dám làm tức giận đế giả, đáng chém. Vương Đằng miệng hàm vô thượng thiên hiến trách cứ, năm ngón tay nắm quyền, nắn vô hạn vũ trụ trùng điệp mà lên, hóa thành một phương đa nguyên vũ trụ chất chứa bàn tay gian ầm ầm nổ tung. Nhất thời gian quyền quang như biển, đem giải đất kia chôn vùi, phảng phất đem vạn cổ đánh thành hư vô. Loáng thoáng thấy rõ, kia quyền quang khuấy động vô hạn vũ trụ, vô tận quyền lực tràn ngập hỗn độn quang, như là khai thiên tích địa búa lớn. Vừa giống như là vạn đạo chi hải vỡ đê, từ trong chư thiên vô biên vô hạn quét rơi xuống, mỗi một cột quyền quang đều đủ để cắt ra đại vũ trụ. Nội bộ tầng tầng lớp lớp vô cùng thế giới, hiển hóa ra thao thiết, côn bằng, chân long, cùng với viễn cổ tiên dân tế thiên, tế tổ cảnh tượng. Hiện tại, những hình ảnh này thức tỉnh, lại bay lên ra côn bằng, chân long chờ chim thần thụy, nội bộ tất cả vật chất. Thời gian, không gian, tồn tại chi cơ đều đang bắn ra, đang nổ vang, đang thiêu đốt, quá bá đạo, cũng quá khủng bố rồi. Ầm ầm, dưới một đòn này, cái gì quỷ dị không rõ, cái gì hắc ám ăn mòn, nhân quả di tuyến đả kích hết thảy phá nát, hết thảy đánh nổ, hết thảy vỡ diệt đồng thời. Vĩnh tồn vô hạn chi đế pháp đặc chất phát uy, dòng thời gian kia chiếu rọi vô số tương lai trong hình. Hắc ám vật chất đều tản đi, từng đạo quyền quang tỏa ra ở trong từng cái thời gian, xua tan tất cả, nhen lửa tất cả, diễn sinh tất cả, oanh, tất cả đều trừ khử. Kia không biết chiếu rọi chi địa rung động, hình chiếu ra chư sức mạnh vô thượng nhân quả đường nối nổ tung. Bên trong truyền đến quỷ dị vật chất thiêu đốt tiếng, giống như có ngàn tỷ âm hồn sụp đổ, toàn bộ bị đánh diệt. Mấy tôn vô thượng tồn tại hừ lạnh, dồn dập ra tay chặt đứt chuỗi nhân quả, tránh khỏi sản sinh biến hóa, đem bản thân thai nghén những kia không rõ quỷ dị vật chất tất cả thu nhận trở về. Lần thứ hai lắng đọng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.